Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 48, mua vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hồng Mai không hài lòng chút nào. Anh làm kinh doanh kiểu gì mà không muốn có khách vậy? Lão Trương cũng bực bội. Chị ơi, mỗi lần chị dẫn người đến đây là lại đòi giảm giá. Tôi làm sao mà kiếm được lời đây? Ai làm kinh doanh mà chẳng nói vậy? Tống Hồng Mai cũng bán trứng gà và bánh nướng. Nói là không kiếm được mấy. Nhưng bà chẳng tin. Bà quay đầu nói với Tống Đàm. Đừng nhìn chỗ này cũ nát mà lầm. Thực ra cả khu đất này đều là của ông ta đó. Nếu không thì ai mà để yên cái khu nhà tồi tàn thế này để bán gà vịt ở khu phố cũ chứ? Người ta đến phá từ lâu rồi. May mà nơi này nằm lọt thỏm trong mấy khu nhà tập thể. Không ảnh hưởng đến cảnh quan thành phố. Nếu không thì cái việc kinh doanh lén lút này làm sao mà tồn tại được. Tống Hồng Mai đã sống ở khu nhà tập thể này hơn 20 năm. Trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. Đàm Đàm, đừng để ông ta lừa. Vịt này đều do ông ta tự ấp nở ở nhà. Không tốn bao nhiêu chi phí đâu để cô nói cho nghe. Năm ngoái giá là 4 đồng một con. Đừng để bị hớ đấy. Mặt Lão Trương thay đổi hẳn. Chị có phải là muốn phá hoại tôi không? Năm ngoái là giá năm ngoái. Năm nay cái gì chẳng lên giá. 4 đồng tôi không bán đâu. Tống Hồng Mai quay đầu bỏ đi. Mấy người tự bàn đi. Tôi phải về nấu cơm đây. Rồi bà bỏ đi ngay. Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Rồi Kiều Kiều hỏi lại. 4 đồng một con sao? Lão Trương kiên quyết từ chối. Không, thấp nhất là 4 đồng rưỡi. Nếu không thì đi nơi khác mua. Tống Đàm suýt phì cười. Cô đã hỏi giá trước rồi. Không nơi nào bán dưới 5 đồng cả. Xem ra 4 đồng đúng là quá lời rồi. Được, 4 đồng rưỡi thì 4 đồng rưỡi. Cho chúng tôi xem trước đã. Xem thì xem thôi. Lão Trương tự tin về đám vịt của mình. Dẫn hai người qua căn nhà phía trước, vòng ra sân sau, rồi qua một phòng nữa, rồi mới vào sân trong. Đây mới thực sự là căn cứ bí mật của ông ta. Ở đây có một cái mái che nửa vời. Từ xa đã ngửi thấy mùi hôi của phân vịt. Nhưng khi bước vào, một đám vịt con lông vàng mượt mà lắc lư cái M, O, N, G chạy tới. Cảnh tượng thật đáng yêu. Kiều Kiều không nhấc nổi chân, ngồi thụp xuống và nhìn đám vịt chằm chằm. Lão Trương ở bên giải thích. Hai người nuôi vịt bao giờ chưa? Muốn mua bao nhiêu? Đây là vịt hoa ngô. Tê, thịt ngon, lớn nhanh. Cô nhìn xem, con nào con nấy khỏe mạnh. Đảm bảo mua về là sống tốt. Lời này Tống Đàm tin. Cô đến bất ngờ, ông chủ không kịp chuẩn bị gì. Nhưng nhìn bằng mắt thường. Đám vịt con này tinh thần phơi phới. Quả là khỏe mạnh. 4 đồng rưỡi một con. Tính ra là siêu rẻ. Cô suy nghĩ. Trên đồi gần nhà có một cái ao. Đám vịt này về còn có thể vào ruộng ăn cỏ. Có cả sườn đồi tha hồ cho chúng chạy nhảy. Không gian là đủ rộng. Mua trước 100 con nhé. 100 con. Đến lượt Lão Trương ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng nhà cô nuôi vài con thôi. Mua nhiều thế này hả? Sau đó ông ta nhìn sắc mặt Tống Đàm. Nhớ ra đây là người mà Tống Hồng Mai dẫn đến. Liền cảnh giác. Tôi nói trước. Cô có mua 1.000 con thì giá cũng là 4 đồng rưỡi. Không bớt một xu. Tống Hồng Mai là người cứng đầu. Quá cứng đầu. Nếu chị ta mà không bớt được giá. Thì ngày nào chị ta cũng đến để trả giá. Bán vịt không giống bán rau. Từ ấp trứng đến khi trưởng thành phải mất cả thời gian dài. Nhưng chị ta lại chẳng nản lòng. Lão Trương thật sự chịu không nổi. Đành phải hé lộ hết bí mật. Tống Đàm giờ khóc giờ cười. Được, không bớt. Vịt của ông tốt đấy. Sang năm tôi lại đến mua. Cô dứt khoát như vậy. Khiến Lão Trương có chút áy náy. Ai ra, đều tại chị Tống. Lần nào cũng mặc cả với tôi. Tôi sợ chị ấy lắm rồi. Ông quay đầu đếm số vịt trong sân nhỏ ấp trứng chia thành từng đợt. trong sân tổng cộng chỉ có khoảng 120 con. Lão Trương nghĩ một lát, thôi cô mua 120 con đi, mấy con còn lại tôi tặng luôn cho cô, dù phần lớn đều khỏe mạnh, nhưng vẫn có vài con hơi yếu, có khả năng sẽ rớt giá, thà là bán một lần hết sạch còn hơn là để người ta chê và không bán được. Ông còn sợ Tống Đàm không hiểu hàng, tôi nói cho cô nghe, trong đám này có khoảng nửa là vịt đực ăn bổ hơn vịt cái. Giá gốc vốn còn cao hơn. Tôi để hết đồng giá cho cô. Gà và vịt không giống nhau. Gà thì con mái có giá trị kinh tế cao hơn. Còn vịt thì con đực ăn bổ hơn. Hơn nữa, trừ trứng muối ra thì trứng vịt không có cách chế biến nào ngon hơn cả. Giá trị kinh tế cũng giảm đi đôi chút. Lão Trương nói rất thật lòng. Tống Đàm nghĩ đã mua 100 con rồi. Thêm 20 con cũng chẳng nhiều nhặn gì, liền vui vẻ gật đầu. Được, hơn 100 con vịt được chất lên thùng xe. Thời gian cũng đến 12 giờ trưa. Hôm nay họ không kịp về nhà ăn cơm. May mà Tống Đàm đã có chuẩn bị trước. Cô đưa Kiều Kiều, đi thôi, muốn ăn gì nào, chị đưa em đi. Kiều Kiều ngẫm nghĩ hồi lâu. Peppa ăn gì? Peppa ăn gì nhỉ? Tống Đàm cũng không biết, chắc là thức ăn cho heo thôi. Cô nghĩ ngợi rồi nói, đi thôi, chị đưa em đi ăn gà rán, khoai tây chiên, bánh đậu đỏ và hamburger. Không phải vì chúng ngon mà vì có tặng kèm đồ chơi. Để Kiều Kiều người chưa bao giờ được thử cũng đổi khẩu vị. Trên xe còn có đám vịt con, mọi thứ đều đóng gói mang lên xe. Kiều Kiều vừa mở hộp đồ chơi trong tay, ngạc nhiên phát hiện bên trong là một chú vịt con màu vàng rực rỡ. Hai cánh bé xíu đập lên đập xuống, trông rất thú vị, Kiều Kiều reo lên vui vẻ. Vịt con, rồi há miệng cắn một miếng đùi gà chiên. Cậu nhóc nhai nhồm nhoàm, biểu cảm có chút lạ lùng. Tống Đàm nhìn cậu một cái, ngon không? Kiều Kiều suy nghĩ một lát, vẻ mặt lưỡng lự, không ngon bằng rau, nhưng, cậu nói không trôi nữa, nhưng cũng khá tươi ngon đúng không? Tống Đàm bổ sung, Kiều Kiều gật đầu mạnh, rồi lại cắn thêm một miếng, cậu nhóc đáng thương này. Tống Đàm nghĩ thầm, lúc nào rảnh phải dẫn cậu đi chơi công viên thiếu nhi vài lần mới được. Kiều Kiều không biết rằng tương lai còn nhiều món ngon và trò chơi thú vị đang chờ mình. Giờ đây cậu chỉ vui vẻ gật đầu, tay cầm đùi gà, tay kia giữ vịt con. Chị ơi, lần sau mình lại ăn được không? Tống Đàm thương cảm nói, vậy 2 tuần ăn một lần nhé, được không? 2 tuần là bao lâu nhỉ? Kiều Kiều chớp chớp mắt, cuối cùng ngơ ngác gật đầu. Rồi cậu lục lọi trong túi, lấy ra nửa gói bánh gạo. Em ăn không hết cái này. Có thể mang về cho Đại Bạch được không? Được chứ, cô còn một gói nữa trong túi. Lát nữa mình nhờ Đại Bạch trông vịt con. Em nhớ cho nó ăn thêm chút đồ ngon nhé. Đại Bạch trông vịt con. Kiều Kiều theo phản xạ quay lại nhìn phía sau xe. Một lúc lâu sau mới nhăn mặt nói. Đại Bạch trông vịt, có hung dữ không chị? Không đâu, Tống Đàm dỗ dành cậu. Rồi vịt sẽ lớn giống Đại Bạch thôi. Một nồi nấu không xuể đâu. Ôi, nghĩ đến nào là canh vịt om bí. Canh vịt om măng chua. Vịt quay, nước miếng tuôn ra ào ạt. Tuy nhiên Kiều Kiều lại mặt buồn bã. Đại Bạch không được. Đại Bạch không thể nấu. Nuôi động vật lâu ngày chính là thế. Một khi đã gắn bó rồi thì khó mà dứt bỏ được. Tống Đàm thở dài. Đại Bạch không nấu, mình ăn vịt thôi, đến lúc đó em không được chơi với vịt nữa đấy. Cách chương.